Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 93 đến 94, ghi khắc nàng bỗng thấy rất yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 93, ghi khắc, gương mặt phó thủ lĩnh hiện lên vẻ tức giận, nhưng tạm thời đành mặc kệ người phụ nữ Thẩm Nguyệt này. Thẩm Nguyệt chỉ cần một ngọn lửa đã đốt cháy căn phòng, mà hắn ta lại không thể tiếp tục đấu với Thẩm Nguyệt ở trong căn phòng này. Thế nên hắn ta quay đầu xông ra ngoài. Ngọn lửa phía sau ngày càng lớn, ánh sáng lên mặt Thẩm Nguyệt, gương mặt nàng be bét cả máu lẫn mồ hôi, tóc bết dính vào tóc mai, đôi mắt lập lòe ánh sáng. Nàng nhích từng bước ra khỏi căn phòng, dừng lại một chốc ở cửa rồi cúi đầu nhìn sơn tặc đã đột tử. Sau đó từ từ cúi thân xuống nhặt con dao rơi bên cạnh hắn lên. Nàng đứng ở ngoài cửa, ngước mắt lên nhìn. Đỉnh núi rộng lớn bừa bộn hỗn loạn, thi thể nằm la liệt, máu đọng khắp nơi trên mặt đất, đánh sâu vào thị giác, trông thảm thiết hơn cả trong ngõ nhỏ kia nữa. Nhưng Thẩm Nguyệt lại nhận ra mình đã nhìn sắp thành quen rồi. Những tia lửa nhỏ nhảy múa trong không trung có dấu hiệu sắp tắt. Góc váy nàng tung bay trong ngọn gió, sợi tóc lưu luyến trong ánh lửa. Rất khó để tưởng tượng tình trạng thảm khốc ở đỉnh núi này thế mà chỉ do một người gây ra. Vậy rốt cuộc đó là kẻ như thế nào? Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn một thanh niên đồ đen bị vây trong đám sơn tặc còn lại đó. Thanh niên nắm chặt thanh kiếm, ánh lửa rọi ra nửa thân hình hắn nhưng không thể chiếu rọi đôi mắt. Trong đôi mắt dài hẹp phẳng phất chứa đựng sát khí đang gào thét. Từng tên sơn tặc bị thanh kiếm kia chém đều ngã xuống bên chân thanh niên. Những giọt chất lỏng đỏ tươi bắn lên cả khóe mắt thanh niên. Hắn một tay giết sạch, tạo ra cả một vùng địa ngục. Tên phó thủ lĩnh nhân lúc thanh niên bị đám sơn tặc còn lại bao vây thì định tấn công bất ngờ từ bên cạnh. Xét về võ công, tên phó thủ lĩnh này mạnh hơn đám sơn tặc đó. Hắn ta có thể đọ được vài chiêu với thanh niên áo đen đó. Nhưng mới vừa tung chiêu, thanh kiếm trong tay giơ lên còn chưa kịp chém xuống. Hắn ta bỗng cảm thấy cơ thể không đúng. Hắn ta cúi đầu nhìn trước ngực mình. Nơi đó đã bị một con dao chói lóa đâm vào. Xuyên qua toàn bộ ngực từ phía sau. Con dao đâm đến từ phía sau. Phó thủ lĩnh ngã nhào xuống đất. Tô Vũ ngước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ bụng lớn đang nhếch nhác đứng trước căn phòng. Phía sau nàng là lửa cháy bừng bừng, thổi bay gấu tay áo và góc váy. Nàng ưỡn thẳng lưng, cả người toát ra vẻ sắc bén và kiêu ngạo. Dù Tô Vũ biết nàng đã thay đổi, không còn như trước đây nữa, nhưng cảnh tượng đêm nay vẫn khắc sâu vào lòng hắn. Trong mắt Tô Vũ, Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng đã trở thành dáng vẻ mà hắn thích nhất. Con dao lúc nãy là do Thẩm Nguyệt phóng tới. Nàng rất quyết đoán và tự tin. Hơn nữa, chỉ một nhát là đã phi trúng mục tiêu. Đây quả là sự bá đạo quyết tuyệt độc nhất vô nhị của người phụ nữ. Tô Vũ xoay người, đi về phía nàng. Một tên sơn tặc cuối cùng còn sót một hơi sau lưng Tô Vũ cầm lấy con dao. Định đâm từ phía sau. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng thấy hắn không cần quay đầu lại. Chỉ giơ tay vung kiếm ra là đã chém đứt đầu tên sơn tặc cuối cùng đó. Mùi máu tanh tràn lan trong khắp không khí. Trường hợp kích thích như thế khiến Thẩm Nguyệt hoa mắt chóng mặt. Nhưng nàng vẫn cứng rắn chống đỡ. Bàn tay nhuộm đỏ máu siết chặt phi tiêu không buông. Bởi vì nàng không biết rốt cuộc người đàn ông này là ai. Bản thân không thể sơ suất. Tô Vũ nhẹ nhàng tới gần. Mỗi bước đi đều mang theo sát khí của Tu La nhưng lại nhẹ bẫng bước đi trên mây. Không nhiễm bụi trần. Lúc này ngọn lửa dưới chân núi đã lan ra xung quanh. Nhìn chẳng khác nào một con rồng lửa đang du ngoạn trong đêm tối. Dần dần bao vây lấy con đường dưới chân núi. Lần này có một nhóm người tới nhưng không phải là đồng bọn của đám sơn tặc này. Chính một chút lơ là này mà chỉ trong tích tắc. Tô Vũ đang đứng trước mặt Thẩm Nguyệt. Ánh mắt sâu thẳm của hắn như hận không thể cuốn Thẩm Nguyệt vào vòng xoáy bên trong. Tô Vũ cao hơn nàng. Hắn hơi cúi đầu xuống. Giơ ngón tay lên vuốt ve khóe miệng sưng đỏ của Thẩm Nguyệt. Chắc nàng đã chịu không ít khổ sở.